Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Thánh Hỏa Bảo Vệ Chiến. Chu Tước Tông không một người tránh chiến. Khổng lồ chiến ý hội tụ thành một cỗ sức mạnh huyền diệu. Gia trì tại trận pháp phía trên, nhường nhiệt độ của không khí chung quanh bỗng nhiên lên cao. Đại tế Ti Mộng Chi khẽ thở dài một hơi, hai con người lần nữa chụp lên băng xương, lại không bất kỳ tình cảm. Bắt đầu đi, theo một tiếng lời nói lạnh như băng, mấy trăm tên tóc bạc tuyết nữ bắt đầu phóng tới Chu Tước Thánh Hỏa. Khai chiến, đại trưởng lão Trần Tín Nhiên hét lớn một tiếng, hơn 20 tên trưởng lão bộc phát ra khổng lồ mênh mông khí thế, hóa thành từng đạo lóa mắt đến cực điểm hồng quang, bảo hộ ở Chu Tước Thánh Hỏa bốn phía. Mấy vạn tên tông môn đệ tử bên trong, lại có hơn 2000 tên dục linh kỳ trở lên đệ tử bắt đầu bay về phía Thánh Hỏa. Còn lại không thể phi hành, đều là bộc phát ra lực lượng toàn thân gia trì tại trận pháp phía trên. Nhường Chu Tước Tông lãnh địa hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Không ngừng đánh thẳng vào đột kích băng xương, Chu Tước Thánh Hỏa cảm giác được nguy hiểm. Lần nữa bộc phát ra trùng thiên bạch diễm, ngưng tụ thành một thanh màu trắng thánh kiếm, hướng phía bay tới mấy trăm tên tuyết nữ một trận chiến mà xuống. Tối tăm mờ mịt không gian trong nháy mắt bị bạch sắc kiếm quang gạt ra. Đạo kiếm quang kia chí thuần chí dương, có thể xé rách cùng hòa tan tất cả ngăn tại trước mặt nó sự vật. Tuyết nữ nhóm cảm thụ cái kia đạo vỡ vụn hư không, tịnh hóa vạn vật kiếm trảm, sắc mặt đều có không ít biến hóa, bởi vì kia thánh kiếm ẩn chứa lực lượng đã siêu việt phản hư kỳ, đạt tới có thể so sánh hợp đạo một kích lực lượng. Mộng Chi chẳng biết lúc nào đã đi tới rồi mấy trăm tên tuyết nữ phía trước nhất. Quyền trưởng chỉ hướng cái kia đạo đánh đâu thắng đó kiếm trảm. Sau lưng bỗng nhiên có một cái lớn chừng bàn tay cầu vồng hộp xuất hiện. Phóng xuất ra cầu vồng bảy sắc. Cầu vồng bảy sắc ẩn chứa bảy loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại lực lượng đều đại biểu cho một loại chí cao vô thượng đạo cảnh chi lực. Bọn chúng nhào về phía kia màu trắng kiếm trảm, vậy mà như bọt biển đem kia bạch mang kiếm trảm triệt để hấp thu. Sau đó cầu vồng bảy sắc lần nữa lớn mạnh, hóa thành bảy cái khác biệt tiên linh phóng tới Chu Tước Thánh Viêm. Thậm chí ngay cả băng tổ di bảo thần đạo hộp cũng mang ra ngoài. Đế ấn cùng thần đạo hộp, hai đại thánh địa bảo vật đồng thời xuất hiện. Quý trưởng lão một mặt kinh hãi, trong lòng hiếm có hiện ra ý sợ hãi. Trần Tín Nhiên không nói một lời, ngưng tụ một đầu hơn ngàn trượng hỏa long, đem thánh hỏa bảo hộ ở sau lưng. Hắn đứng tại phía trước nhất, nhìn qua đánh tới tuyết nữ đại quân, mang trên mặt một tia quyết ý. Sau lưng đầu kia ngàn trượng hỏa long há mồm phun một cái, liền tạo thành ngập trời hỏa diễm dòng lũ, mang theo thiêu tẫn bầu trời chi thế, hướng tuyết nữ mãnh liệt mà đi. Còn lại trưởng lão tới tấp đối tấn công mà đến tuyết nữ, triển khai mãnh liệt tiến công. Hỏa diễm như biển cả bốc lên, hình thành hơn 10 dặm biển lửa, trực tiếp ép hướng địch nhân. 16 tên thánh cung cung chủ đều là phản hư kỳ đại năng, các nàng mang theo băng thiên mà đến, không sợ chút nào kia hơn 10 dặm biển lửa. Toàn bộ không gian trong phút chốc hóa thành băng cùng lửa thế giới. Một bên hỏa diễm ngập trời, một bên băng hàn vô cực, chỉ có 7 đạo kỳ dị tiên linh, không nhìn bất luận cái gì công kích, vọt thẳng hướng Chu Tước Thánh Hỏa. Những này ẩn chứa đạo cảnh tiên linh, chính là thần đạo hộp lực lượng cụ hiện hóa, có thể miễn dịch hết thảy thuật pháp công kích. Chỉ có thành công hợp đạo tồn tại mới có thể công kích đến những này tiên linh. Bọn chúng đều có cực kỳ cường đại phong ấn chi lực, do Mộng Chi thao túng, thậm chí có thể đem lực lượng hơi yếu hợp đạo đại năng phong ấn. Trần Tín Nhiên ý đồ công hướng kia điều khiển thần đạo hộp mộng chi. Không ngờ lại bị ba tên thánh cung cung chủ liều chết cuốn lấy. 9 tên phản hư kỳ trưởng lão cũng đều bị 13 tên thánh cung cung chủ kiềm chế. Hoàn toàn không cách nào đột phá phòng tuyến. Còn lại hóa thần kỳ trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cũng cùng trên 100 tên hóa thần kỳ tuyết nữ. Đánh nhau, đưa tới chiến đấu ba động nhường bầu trời hóa thành một mảnh băng hỏa tử vong chi địa. Hơn 2.000 tên dục linh kỳ đệ tử phải kể 10 người tạo thành một cái thê đội. Hình thành hợp kích trận hình, cùng những cái kia cực kỳ cường đại tuyết nữ chiến đấu. Vững vàng đè ép một đầu, nhưng là vô luận là ai, đều không làm gì được kia 7 cái đạo cảnh tiên linh. Bất luận cái gì năng lượng xung kích đến rồi đạo cảnh tiên linh trên thân, đều sẽ bị một cỗ không cũng biết lực lượng hóa thành hư vô. An Lâm mở ra phong dực, sử dụng phong kiếm đem một tên hóa thần tuyết nữ chém xuống mặt đất. Sau đó đưa mắt nhìn sang không trung Chu Tước Thánh Hỏa. Chu Tước Thánh Hỏa phụ cận đã hóa thành phản hư kỳ đại năng chiến trường chính. Chu trưởng lão cùng quý trưởng lão cũng ở trong đó. Nhưng là bọn hắn cũng đều không cách nào ngăn cản kia 7 cái tiên linh tiếp cận. Hứa Tiểu Lan cũng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đang cùng một cái hóa thần trung kỳ tuyết nữ đối chiến. Lĩnh vực của nàng rất hoa lệ. Phương viên 10 trượng bị một mảnh lôi quang hỏa diễm bao vây. Có lôi long tới lui bốn phía. Còn có kim sắc phượng hoàng xoay quanh ở ngoại vi. Long phượng chi lực kết hợp. Nhường công kích của nàng phương thức thiên biến vạn hóa. Đồng thời một chiêu một thức đều mang theo uy năng lớn lao. Địch nhân cho dù là hóa thần trung kỳ tuyết nữ, Hứa Tiểu Lan vẫn như cú vững vàng đem nó ngăn chặn. Bất quá nàng cũng là đem ánh mắt liếc nhìn phía trên bầu trời Chu Tước Thánh Hỏa. Trong con người hiện lên một tia lo nghĩ. Rất nhanh, một cái hỏa diễm lão hổ đã bay đến Chu Tước Thánh Hỏa cái nào đó phương vị. Phóng xuất ra rồi một đạo phóng lên tận trời viêm trụ. Đem phương viên trong vòng 10 trượng tất cả lực lượng ngăn cách. Hỏa linh vào chỗ, một cái nham thạch rùa đen bay đến lão hổ bên người. Thân thể huyễn hóa thành một tòa đại sơn. Thổ linh vào chỗ, một đầu màu lam thủy long phóng tới thánh hỏa. Tại lão hổ đối diện, hóa thành một cột nước phóng lên tận trời. Đồng dạng đem phòng ngự 10 trượng hết thảy lực lượng ngăn cách. Thủy linh vào chỗ, thủy hỏa tương liên, phóng xuất ra rồi một đạo cực kỳ đáng sợ trấn áp chi ý. Tất cả mọi người phát giác được, Chu Tước Thánh Hỏa hỏa diễm tựa như ảm đạm không ít. Mấy vạn tên tông môn đệ tử sắc mặt hiện ra bi thương cùng thần sắc tức giận. Gào thét lớn phóng thích trên người lực lượng, hy vọng có thể đem kia băng hàn lực lượng triệt để đuổi đi. Phía trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, từng cái tuyết nữ bị ngọn lửa đốt cháy đến triệt để tiêu tán ở thế gian. Cũng có từng cái tông môn đệ tử bị hàn băng đông kết, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một thanh trường kiếm màu trắng lơ lửng tại thủy long bên cạnh thân. Vô cực kiếm ý phóng lên tận trời, lăng liệt vô song, kim linh vào chỗ. Một cái màu xanh lá thụ linh mang theo lục quang mà đến. Bay đến cự sơn bên cạnh thân. Phóng xuất ra một đạo màu xanh lá cột sáng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức phóng xuất ra. Khuếch tán 10 dặm. Nhường Chu Tước Tông đệ tử cùng tuyết nữ thương thế đều có không ít khôi phục. Mộc linh vào chỗ, ngũ hành vào chỗ thời điểm. Một cái cực kỳ khổng lồ huyền diệu trận pháp bắt đầu xuất hiện tại thánh hỏa phía dưới. Kinh khủng trấn áp chi lực nhường thiên địa vạn hỏa đồng loạt tối sầm lại. Kia Chu Tước Thánh Hỏa quang mang càng là không kịp lúc đầu một nửa. Một cái màu đen mâm tròn bắt đầu xuất hiện tại thánh hỏa ngay phía trên. Có chút mở ra, bên trong một mảnh hắc ám thâm thúy. Phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật hết thảy. Trần Tín Nhiên nhìn thấy cái kia màu đen mâm tròn, tâm rốt cục rơi xuống đáy cốc. Kia là thượng cổ pháp khí, tụ hòa cuộn, nghe nói là viêm đế tại thời kỳ thượng cổ thất lạc pháp khí. Có dung nạp chư thiên thần hỏa, phong ấn vô thượng thánh hỏa lực lượng. Nó là Chu Tước Tông một mực đang tìm đồ vật, không nghĩ tới vậy mà tại tuyết nữ trong tay. Nương tựa theo kia tụ hỏa cuộn cùng thần đạo hộp, tuyết nữ hoàn toàn chính xác có thể đem thánh hỏa phong ấn tại tụ hỏa cuộn, sau đó đưa đến băng hàn thánh địa. Trần Tín Nhiên mặt lộ vẻ kiên quyết, bóp nát trong tay một khỏa hạt châu màu đỏ, toàn thân bạo phát ra như máu xích viêm, khí tức lần nữa tăng vọt, liều lĩnh phóng tới Mộng Chi. Ba tên thánh cung cung chủ mượn bị kia thẳng tiến không lùi xích viêm phá tan, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Một tên thánh cung cung chủ thậm chí bị kia màu đỏ hỏa diễm hòa tan một cánh tay, dòng máu màu xanh lam phun ra, xích viêm như ròi trong xương, không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, hoàn toàn không có ngừng lại dấu hiệu. Trần Tín Nhiên mang theo Thiêu Tẫn hư không xích viêm, phóng tới điều khiển thần đạo hộp Mộng Chi, một tay làm quyền, một quyền oanh kích mà đi. Mộng Chi sau lưng hiển hiện một màn ánh sáng, kia là vạn dân triều bái băng đồ. Nàng quyền trượng chỉ hướng Trần Tín Nhiên, vô tận tín ngưỡng chi lực từ quyền trượng bên trong phóng thích, hóa thành cực hàn khí tức đem trong phạm vi một dặm tất cả sự vật trực tiếp đông kết. Bao quát kia đánh thẳng tới Trần Tín Nhiên, cũng sinh sinh đứng im tại nguyên chỗ. Trần Tín Nhiên trên mặt có không cam lòng, Mộng Chi lại là mắt không biểu tình, băng môi khẽ nhả, lôi linh, quý vị, tại kia trường kiếm màu trắng bên cạnh thân, một cái lôi điều phóng xuất ra rồi một đạo phóng lên tận trời lôi trụ. Bảy linh đã quy vị sáu linh, phần lớn tông môn đệ tử một mặt bi phẫn, lại không thể làm gì, cho dù là các trưởng lão, cũng là trong lòng dâng lên rồi một vòng vẻ bi thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia phóng lên tận trời lôi trụ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dường như một đầu ngang qua chân trời rắn nước, cùng Trần Tín Nhiên gặp thoáng qua, vọt thẳng phá cực hàn lĩnh vực, đánh vào Mộng Chi trên thân, lôi quang trên không trung kéo ra khỏi một đầu hủy diệt quỹ tích, đem Mộng Chi trực tiếp đánh lui hơn ngàn trượng. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người ngây dại, vô luận là tuyết nữ, vẫn là Chu Tước Tông trưởng lão đệ tử, đều đem ánh mắt nhìn về phía tuyết thần đại tế ti Mộng Chi. Mộng Chi áo bào màu trắng có một ít cháy đen rách dưới, lộ ra rồi trắng noãn như tuyết da thịt, có địa phương còn ẩn ẩn có một tia cháy đen vết tích. Hiển nhiên thụ một chút vết thương nhẹ, nàng tóc bạc tại hư không phất phới, thuần hai con mắt màu vàng óng có một ít mê mang hoang mang. Nhìn về phía đầu kia lôi linh, lôi điểu chớp chớp hai mắt, một mặt mộng bức dùng cánh xoa đầu, biểu thị một mặt mộng bức, chính mình cũng không rõ ràng. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.